Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 6, 6, bẻ gạch bằng tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ tiếng đập bàn mà khung cảnh còn rộn ràng tiếng cười họ chưa bao giờ thấy một thực tập sinh như vậy tham gia tuyển chọn. Mọi người cười như điên. Bản thân Nam Tương Huyền cũng bàng hoàng và khó hiểu. Trong suy nghĩ cố hữu của cô ấy, nói ra sự thật là nói to, và tất cả những người lính trong quân đoàn hoàng gia của cô đều như vậy. Giọng nói to và vang, đại diện cho động lực. Bạn đang cười gì vậy? Cuối cùng, Triệu Lam cũng cười đến nghẹt thở giống như Trung Linh Phi, và thực sự không nói nên lời. Huấn luyện viên rap Biên Chi Minh ở một bên cầm micro. Thực tập sinh Nam Tương Huyền, xin hãy bắt đầu phần biểu diễn của bạn. Đặt micro xuống, mọi người đều rất mong chờ. Cô gái trẻ độc đáo này sẽ trình diễn kiểu gì đây? Hát, nhảy, hay rap? Nhiều người trong cuộc tranh luận đã đoán về rap, bởi vì những đặc điểm của Nam Tương Huyền rõ ràng là khác với những người trước đó. Nhưng cũng có người thích bay bổng. Ở nhà, bố mẹ cô choáng váng, thậm chí quên cả thở. Anh trai cô Nam Triều Dương che mặt, cảm thấy rất xấu hổ. Nam Tương Huyền, người thật không có đầu óc. Trên sân khấu, Nam Tương Huyền đứng ở giữa nói, ta không biết ca múa, để ta cho ngươi xem như thế nào dùng tay không chẻ gạch. Nói xong, cô từ phía sau tại chỗ lấy ra 6 viên gạch. Đây là thứ cô ấy mang theo, và cô ấy đã giữ nó rất lâu rồi. Ngay sau đó, trong lúc mọi người còn đang sững sờ, cô lại lấy từ trong túi quần ra thêm 2 viên, tổng cộng là 8 viên. Lý do chính là cô chỉ có thể cầm 3 viên trong một tay và cô không thể cầm nhiều hơn. Đặt 8 tấm trên mặt đất và xếp chúng thành hàng. Nam Tương Huyền hít một hơi thật sâu và lùi lại một bước nhỏ. Ngay sau đó, tay phải của cô ấy duỗi thẳng, giống như một con dao, và cô ấy chém mạnh xuống. Bùm, có một tiếng động lớn, kèm theo một tiếng cạch, 8 viên gạch, tất cả đều bị tách ra từ giữa. Tất cả các mảnh vỡ được cắt gọn gàng. Nam Tương Huyền nhìn thành quả trước mặt, hài lòng gật đầu. Không tệ, sức chiến đấu đã khôi phục một chút. Cô ấy hài lòng, nhưng những người hướng dẫn, thực tập sinh và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều sững sờ. Cái quái gì đang diễn ra? Chẻ gạch bằng tay không? Bà huấn luyện viên kinh ngạc đến không nói nên lời, hoàn toàn quên nhận xét. Người xem đang điên cuồng vuốt màn hình, chúa ơi! Ha ha ha ha! Đây là lần đầu tiên tôi xem màn trình diễn chẻ gạch bằng tay không trong một buổi biểu diễn tài năng, và tôi đã chết vì cười, chết cười mất. Yêu yêu yêu, tên của cô gái trẻ này là gì? Nam Tương Huyền, bạn đã có được trái tim tôi, thật là quá sức đỉnh. Nó khác xa với sự thèm ăn của em gái tôi, chết cười, ha ha ha. Ở nhà, bố mẹ há hốc mồm chữ O, chết lặng, đây có còn là đứa con gái mà họ biết không? Anh trai cô Nam Triều Dương dùng mình, nhớ lại nỗi sợ hãi bị em gái chém vào vai. Tại sao Nam Tương Huyền không vào học viện quân sự bằng sức mạnh của mình? Sau sự im lặng như chết chóc lúc đầu, hiện trường bắt đầu nổ ra những tràng pháo tay. Các thực tập sinh chưa từng thấy điều này trước đây, và họ vỗ tay cuồng nhiệt ngay tại chỗ. Các cô gái trẻ càng phấn khích đứng dậy vỗ tay. Nam Tương Huyền rất hài lòng khi xem phản ứng của mọi người. Chắc chắn rồi, cô ấy rất soái, phải không? Lúc này, Triệu Thiên Thành nói. Biết võ công, Nam Tương Huyền gật đầu, lớn tiếng nói. Vâng, Triệu Thiên Thành mắt thường có thể nhìn thấy biểu lộ biến hóa, chính là tán thưởng. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sợ rằng những cô gái nhỏ mà anh ta tuyển dụng sẽ không có ai có thể chịu đựng được gian khổ. Người trước mặt anh ta rõ ràng là một tài năng trẻ dễ uốn nắn. Cùng với cảm giác đa dạng bùng nổ này, các tập sau đây rất đáng xem. Chỉ là trình diễn đập gạch bằng tay không, không có bất kỳ kỹ năng cá và nhảy múa nào. Chỉ có thể miễn cưỡng cho điểm F. Lúc này Trung Linh Phi nhất thời hỏi. Nam Tương Huyền, người hát không được, nhưng phải hát một câu đúng không? Đây là chương trình về ca hát nhảy múa, người hát một câu, chúng ta nghe thử được chứ? Yêu cầu của huấn luyện viên không gây khó chịu, dù sao đây cũng là một cuộc thi tìm kiếm tài năng về ca hát và vũ đạo. Cuối cùng, họ phải thành lập một nhóm và họ không thể làm gì khác được. Nam Tương Huyền cau mày, sau đó gật đầu, mọi người nín thở và tập trung, mong chờ nó. Cô sẽ hát gì? Nam Tương Huyền cầm micro lên và bắt đầu hát. Cái gì? Đó là khoái lạc tinh cầu. Cô dừng lại, ngay sau đó, cô lại bổ sung thêm một câu. Lần sau, Đây là những gì cô ấy thấy được trên Douyin trong hai ngày qua và cô ấy chỉ biết câu này. Trung Linh Phi, VFFT, Triệu Lam thậm chí còn cười ngay tại chỗ. Ha ha ha, Biên Chi Minh cười và vỗ bàn. Ngay cả Triệu Thiên Thành nghiêm túc cũng bất ngờ và sững sờ. Mọi người tại hiện trường bắt đầu phá lên cười, tiếng cười không ngớt. Người quay phim cười đến run cả người, máy quay gần như đứng không vững. Barrett, thật là khoái lạc tinh cầu. Gì, đó là khoái lạc tinh cầu. Mỗi lần, ha ha ha, ha ha ha ha, cười mệt quá, ai giúp tôi với, cười suýt chết, xin hãy ghi nhớ thời gian này là bản chất. Ha ha ha, với diễn xuất bằng giọng nói, tôi cười rơi đầu, bắt đầu của bạn trên lầu đang cười, có ai nhặt không, nhặt được đầu ở cầu thang và đá bóng, ha ha ha ha. Một lần nữa, toàn bộ một đoạn ha ha ha trôi qua đập. Không thể nhịn cười, sau khi Triệu Thiên Thành mỉm cười, anh ấy đã cho điểm. Lý do tại sao nó là D bởi vì cô gái này rất đáng yêu và có khiếu đa dạng tuyệt vời. Triệu Thiên Thành đang cân nhắc, cố gắng tìm cách đưa Nam Tương Uyển cho đến cuối cùng, top 10 nhưng không phải loại ra mắt, tăng độ nổi tiếng, sau đó Nam Bắc Entertainment sẽ ký hợp đồng với cô ấy để phát triển trong các chương trình tạp kỹ. Sự bùng nổ của cô là điều chắc chắn, rốt cuộc, chương trình này là do Nam Bắc Entertainment sản xuất, và anh ấy vẫn là người phụ trách. Ngoài việc chọn ra 7 thành viên của Destiny Group, còn phải xem xét đến xếp hạng. Nam Tương Uyển dán nhãn D, ngẩng cao đầu bước ra khỏi sân khấu và ngồi ở hàng dưới cùng. Nhiếp ảnh gia đã chụp ảnh cô ấy, và anh ấy chưa bao giờ thấy một bức ảnh nào đặc biệt như vậy. Bức ảnh này là duy nhất và rõ ràng có thể mang lại lưu lượng truy cập. Hàng loạt vụ tranh luận nổ ra là bằng chứng. Huấn luyện viên rap Biên Chi Minh rất tò mò nên anh ấy đã chạy về phía trước, nhặt viên gạch đã tách ra. Anh thấy nó nặng và đập nó xuống đất, tạo ra âm thanh va chạm giòn giã. Anh ấy đã rất ngạc nhiên và nói, đó là một viên gạch thật, trời, tôi cũng muốn đặc biệt đi thẩm định nó, có lẽ người hướng dẫn đã bị sốc, đừng nói với tôi, trẻ 8 viên gạch một lượt không phải là người bình thường, phải không, và tôi có phải là người duy nhất nhận thấy rằng cô Nam Tương Uyển không sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào không? Tay cô ấy có đau không? Hãy nhìn khuôn mặt vô cảm của cô ấy. Nó sẽ không đau đâu, tiểu thư ngồi thật thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưng thẳng quá, giống như một người lính, thật đẹp trai, thật xứng đáng được nhận vào học viện quân sự, quá tuyệt vời, chắc chắn rồi, những người xuất sắc và ưa nhìn đều được giao cho đất nước. Nhưng cô Nam Tương Uyển vẫn ở lại đây, hãy giao nó cho chúng tôi, Nam ca. Tôi yêu em, tôi chọn bạn, kêu gọi cho bạn, tầng trên, thêm tôi. Tôi sẽ lên Weibo bình chọn cho Nam Tương Uyển ngay bây giờ, cùng nhau, ở nhà. Điện thoại di động của Nam Triều Dương sắp nổ. Hai người học cùng trường cùng lớp, và có cùng một nhóm bạn. Kể từ khi Nam Tương Uyển lên sân khấu, có nhiều cuộc trò chuyện riêng trong nhóm và họ liên tục gọi cho Nam Triều Dương. Vẫn có những cuộc gọi đến, nhưng Nam Triều Dương không dám bắt máy. Nhất định là về Nam Tương Uyển, hắn không biết trả lời như thế nào. Còn những tin nhắn đó, anh không có mặt mũi trả lời, chỉ biết im lặng nhìn màn hình. Cách chương.